Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 21 giờ 21, tôi thần lực trời sinh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, địa vị của Lý Ương trong lòng các bạn học rõ ràng rất cao. Đẹp trai, học giỏi, nhiều bạn nữ trong lớp đều thầm thương trộm nhớ Lý Dương. Thậm chí còn có người viết thư tình cho hắn nữa. Nhưng bây giờ, theo lời Lâm Cường nói ra, địa vị của Lý Dương trong lòng mọi người rõ ràng đã giảm đi đôi chút. Lúc này, Lý Dương cũng hơi nhíu mày. Lâm Cường hôm nay có vẻ đắc ý quên hình, cứ khoe khoang trước mặt hắn mãi thôi. Hắn bình tĩnh nói, Lâm Cường, cậu có phải tự cho mình là quá tốt rồi không? Cho tôi cơ hội, tôi còn tưởng nhà cậu mở một khách sạn 5 sao chứ. Ha ha, Lý Dương nói đúng, một Long Hà quán, bị Lâm Cường thổi phồng lên tận trời. Còn nói cho cơ hội, Lâm Cường tưởng mình là ai chứ? Lý Dương nói xong, lập tức có một số người hưởng ứng. Đối với điều này, Lâm Cường lại hiếm khi không tức giận. Cậu ta mỉm cười nói, Lý Dương, có một câu gọi là không biết tự lượng sức mình, vừa mở miệng ra là khách sạn 5 sao. Tôi thấy câu này nói chính là cậu. Lâm Cường, đủ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng truyền đến, dưới ánh mắt của mọi người. Lớp trưởng Chu Giao đi tới, đứng bên cạnh Lý Dương. Cô cau mày nhìn Lâm Cường, nói, đều là bạn học, sao nói chuyện khó nghe như vậy? Lớp trưởng ra mặt rồi, lớp trưởng thế mà lại bênh vực Lý Dương. Vừa rồi Lâm Cường nói đúng là rất khó nghe. Thấy Chu Giao đi ra, ánh mắt các bạn học lập tức đổ dồn về phía cô. Lý Dương cũng nhìn Chu Giao, trong mắt có một tia kinh ngạc. Hắn chuyển mắt, lại nhìn Lâm Cường, nói, không biết tự lượng sức mình. Tôi thấy cậu mới là người nên nói câu này. Trong mắt hắn lộ ra một tia nguy hiểm, bởi vì nếu biết tự lượng sức mình thì sẽ không nghĩ đến chuyện đến trêu chọc tôi. Hắn trực tiếp đưa hai tay ra, tay trái đặt lên vai Lâm Cường, tay phải đưa ra, trực tiếp nắm lấy cổ tay Lâm Cường, nói, cậu không phải muốn uống rượu sao? Nào, uống hết ly này trước đi. Lý Dương thực ra không phải là người có tính tình tốt. Lâm Cường này đã bắt nạt đến tận đầu, lẽ nào còn không cho hắn tỏ thái độ hay sao? Thấy Lý Dương nắm lấy cổ tay mình, Lâm Cường muốn giãy ra. Hưng sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi, vì cậu ta cảm thấy cổ tay mình như bị khóa chặt bằng thép, không thể giãy ra được, chỉ có thể theo động tác của Lý Dương. Ly rượu trong tay cậu ta không ngừng tiến gần đến miệng mình. Các bạn học xung quanh cũng chú ý đến cảnh tượng này, ngẩn ra một lúc, sau đó một số bạn nam không khỏi bật cười. Ha ha, Lâm Cường này yếu quá nhỉ, còn dám đến trêu chọc Lý Dương. Bị cậu ấy nắm lấy cổ tay là không nhúc nhích được rồi. Thể lực kém quá, phải nói là Lý Dương khỏe thật. Trước đây Lý Dương đã rất khỏe, người khác hít xà đơn chỉ làm được 10 cái, còn cậu ấy thì phải đến mấy chục cái. Những bạn nam này lúc này rất vui. Trước đây Lâm Cường không ngừng khoe khoang, nhiều người thấy cậu ta không vừa mắt. Bây giờ nhìn bộ dạng của Lâm Cường, không khỏi cảm thấy hả hê trong lòng. Không chỉ các bạn nam, một số bạn nữ nhìn Lý Dương, trong mắt cũng như có ánh sáng. Cách chương.